Chuyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 87, chương 511, lựa chọn. Tiếng chuông giáo đường vang lên, dường như mang theo linh hồn đến. Sau lộ trình xe lửa 45 phút ngắn ngủi, Khả Hinh gần như không có cơ hội xem truyện tranh của Harry Potter. Ngồi trên ghế mềm mại, thoải mái trên xe lửa, tay giữ chặt những bông hoa bên cửa sổ, hai mắt sáng lên, nhìn về phía bầu trời xa xa xanh thẳm đằng kia. Mây trắng kéo dài, mập mờ quấn quýt một chỗ. Theo xe lửa chuyển động, vô số nhà vườn theo phong cách kiến trúc thấp, tuân thủ phong cách của Gothic độc đáo hiện ra trước mắt. Có người nói, từ London đến Cambridge là một cuộc hành trình thanh lọc tâm hồn, khiến người ta say mê. Thị trấn Cambridge nhờ có Đại học Cambridge mà nổi tiếng. Đại học Cambridge là trường đại học danh tiếng nhất nước Anh, bên cạnh Đại học Oxford, là địa điểm quay phim Harry Potter cách đây không xa. Bước đến vùng đất này, nơi đây dường như mang hơi thở linh hồn của những bậc vĩ nhân trên thế giới. Trường học này đứng đầu suốt 800 năm lịch sử, đào tạo hơn 80 vị hiền tài, đoạt giải Nobel về tri thức, về những nhân vật tên tuổi như Newton, Darwin, Biron, Bacon từng có mặt trên mảnh đất này, đóng góp trí tuệ của mình cho nhân loại. Xe lửa chậm rãi dừng ở nhà ga thiết kế theo kiểu Gothic. Đường Khả Hinh sắc mặt hưng phấn, kéo vali hành lý, cả người kích động như nhìn thấy Newton vậy. Bước xuống xe lửa, đi thật nhanh ra sân ga. Mưa phùn ngang bướng dồn dập đập tới. Con đường ẩm ướt mà sạch sẽ, không bị thấm đẫm một chút bụi bặm từ bên ngoài. Trái phải hai bên đường, hàng loạt những tòa tháp nhọn nằm san sát nhau, yên tĩnh đứng vững dưới bầu trời. Có rất nhiều thánh địa du lịch luôn luôn chỉ có thể quan sát từ phía xa mà không thể tiếp cận. Thật may London và Cambridge, khi người ta đến gần cùng một công trình kiến trúc, người ta sẽ nhìn thấy một chi tiết nhỏ nào đó trên vách tường, có thể nhìn thấy những chú sư tử nhỏ kỳ diệu, lẽ ngạc nhiên mà không biết đó là một tác phẩm điêu khắc. Rất nhiều những học sinh đến từ các quốc gia trên thế giới đang đạp xe đạp, đeo cặp sách, xen kẽ trong ngõ hẻm. Đại học Cambridge có hơn 30 học viện, cũng không chỉ tập trung ở một nơi đặc biệt mà phân bố trong các góc nhỏ của thị trấn. Bất cứ khi nào đi qua một bức tường thành cổ hay đi qua một chiếc cầu nhỏ uốn cong, cũng có thể bị hơi thở của tri thức tỏa ra từ học viện nồng đậm bao vây. Tại đây, người ta có thể tận hưởng tri thức, khiêu chiến quyền uy. Khả Hinh cầm ô trong suốt, kéo vali hành lý, ngẩng đầu đứng trên đường phố không biết tên, hai tròng mắt đỏ bừng nhìn về phía thị trấn nhỏ danh tiếng đậm phong cách cổ xưa này. Hai bên con đường có rất nhiều cửa hàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, cửa hàng đồ cổ, còn có quán rượu nhỏ náo nhiệt, phong cách khác hẳn với những nhà trọ nông thôn. Bên trái đường nhỏ đã đi qua là một tòa nhà nho nhỏ hình vòm, có một nam một nữ, cả hai đang dựa một chỗ, đứng trên cầu, rất thân mật trò chuyện gì đó. Cây liễu ở bờ sông nhẹ rủ xuống, nổi tiếng thế giới, đã chứng kiến sự thay đổi, lớn mạnh, hùng vĩ của biết bao nhiêu con sông lớn. Cách đó không xa, bởi vì mưa nhỏ tí tách rơi, để cho con sông người mẹ dần dần như dải lụa màu xanh, trải qua hai bên đều là cây cỏ màu xanh, lá đỏ bỏ qua tường, còn có những con thuyền nhỏ bé đậu trên bờ sông vậy. Một người đàn ông Anh Quốc mặc áo lông mềm, quần màu nâu, bên ngoài khoác áo có hai hàng cúc, một tay cầm ô, một tay cầm sách giáo khoa, đưa đầu nhìn vào nội dung trong sách, trong mắt trong veo mà kín đáo, biển cả tri thức vốn làm cho lòng người trở nên bao la vô tận. Đường Khả Hinh xúc động kéo cái vali hành lý, mặt lộ vẻ nghẹn ngào, đi về phía con đường bên kia chiếc cầu nhỏ, bước đến giữa phần cong của chiếc cầu ẩm ướt, cầm ô nhìn về phía con sông rộng lớn hiền hòa đang nhẹ nhàng trôi về phía trước, thỉnh thoảng rũ xuống một vài cánh nhánh lá cây nhỏ nhẹ nhàng lướt qua quần áo. Thật hiền lành, thật bao dung, thật ôn nhu, thật nhã nhặn và lịch sự, giống như người mẹ vỗ về đứa con nhỏ, một chút chua xót, một chút động lòng, một chút uất ức, một chút vui vẻ, một chút hưng phấn dấy lên trong lòng, đủ mọi cung bậc cảm xúc. Khả Hình cầm ô nhìn về phía con sông lớn êm đềm, nhìn về khung cảnh xinh đẹp hai bên bờ sông, đột nhiên cười, cười đến thật vui vẻ, rất vui vẻ mà cười, trong mắt lại rưng rưng, vội vã nuốt trở vào, hiểu ra rằng vào giờ khắc này thử thách mới chính thức bắt đầu, không thể khóc, không được khóc. Một hồi âm thanh taxi ở đó vang lên, Khả Hình lập tức quay đầu nhìn về phía chiếc taxi màu đen. Mặc dù biết nơi này có rất nhiều truyền thuyết cùng nhiều nơi tuyệt vời, giống như thi sĩ ở nước mình vậy, lưu lại những câu thơ bất hủ, nhưng trong lòng cô vẫn lo lắng. Phòng ăn mình phục vụ liền thật nhanh kéo vali hành lý, vươn tay gọi taxi. Mưa phùn ẩm ướt róc rách, ngồi vào trong xe thở hổn hển một hơi thật dài mới đưa địa chỉ phòng ăn giao cho tài xế. Tài xế cầm địa chỉ liếc mắt nhíu mày, quay đầu nhìn về phía đường Khả Hình, mặt lộ vẻ khó tin, tươi cười nói: "Are you sure? The Lily Restaurant?" "Yes." Đường Khả Hình nhìn về phía tài xế lập tức hưng phấn gật đầu: "Ok." Tài xế từ từ cười, sau đó đem tờ giấy đưa lại cho đường Khả Hình, điều khiển xe hòa vào trong làn mưa ẩm ướt. Khả Hình lại một trận kích động nhoài người về phía cửa sổ bên cạnh, nhìn về phía Cambridge thật là một thị trấn nhỏ đáng yêu. Nhìn những cửa hàng buôn bán rực rỡ muôn màu, đoàn người náo nhiệt. Thấy một cửa hàng kinh doanh đồ cổ, quán rượu nhỏ sư tử đỏ, còn có quán cà phê Starbucks ngoài trời. Xe nhiều lần chuyển hướng, cũng đã nhìn thấy đồng cỏ rộng mênh mông cùng con sông êm đềm hiện ra trước mắt. Lại đi qua giáo đường đậm phong cách Gothic, cuối cùng nhanh chóng rời khỏi trung tâm của thị trấn. Sau đó, dọc theo một con đường nhỏ kéo dài, chạy vào một nhánh nào đó của con đường nông thôn, trái, phải, hai bên đều là phong cảnh thôn quê, càng lúc càng hoang vắng. Tim của Khả Hình đột nhiên có chút buồn bã, quay đầu nhìn về phía con đường trong trung tâm thị trấn, cách bên này hơi xa. Đang trong lúc nghi ngờ, taxi đột nhiên dừng bên cây ngô đồng trên đường, dùng tiếng Anh nói một câu: "Đến nơi." "Đã đến rồi sao?" Nét mặt nghi ngờ của Khả Hình, đẩy cửa xe xuống, nhìn thấy tài xế taxi xách hành lý của mình xuống. Cô tò mò nhìn tài xế hỏi: "Where?" "It's here." Tài xế cười chỉ hướng bên kia con sông rộng lớn, giữa bãi cỏ cỏ xanh có một nhà hàng Tây, mỉm cười nói. Khả Hình theo chỉ dẫn của anh ta quay đầu nhìn sang bờ sông bên kia, sau đó mắt cô trừng lớn, thấy một nhà hàng Tây chắc ít nhất phải đến 2 vạn năm lịch sử, nếu không sao lại tan nát đến mức này. Cambridge là một nơi sạch sẽ ngăn nắp như thế, lại có thể có nhà cũ đến như vậy, bụi bặm che kín nhà hàng nhỏ, bên ngoài gỗ lim đều đã đóng mặc nhện, xung quanh không biết loại côn trùng gì đang bay bay. Xa xa nhìn thấy cách bài trí bàn ghế trong phòng ăn được bố trí siêu siêu vẹo vẹo, cửa sổ đã có chút lung lay sắp rụng ra, dường như chỉ cần người ta đụng tay vào nó đã rơi xuống. Trái tim lộp bộp tan nát, trong mắt của Khả Hình sắp sửa rơi lệ, vừa nhắm mắt lại mở ra, tự nói với mình rằng có lẽ mình đang mơ. Thế nhưng vừa mới nháy mắt, cửa sổ trước phòng ăn kia rớt xuống, có con mèo trắng bị dọa đến mức nhảy ra. "Mẹ ơi." Đường Khả Hình quả thực không thể tưởng tượng nhìn về phía phòng ăn đó, cho là mình đi lạc đến nơi nào. Sau đó cô lại một lần nữa nhìn thấy phía sau phòng ăn có một rừng cây đước đổ qua một bên, bên trong những khăn ăn cũ tất cả đều nhẹ nhàng bay, không phải là bụi thì cũng là vết bẩn đen. "Tại sao lại đối với tôi như vậy chứ?" Khả Hình còn chưa kịp chìm đắm trong sự vui sướng ở Cambridge, liền bị thực tại trước mắt đả kích cho một đòn không nhỏ. "Không, không thể nào, nhất định không thể nào." Khả Hinh không dám tin, lại kéo vali hành lý lớn nhỏ, quay người đi lên phía chiếc cầu cong cong, ánh mắt gấp rút bước qua bãi cỏ xanh, lại không thể tin đi tới phía nhà hàng Tây này. Ngẩng đầu nhìn về phía phòng ăn trên đỉnh, chính xác viết mấy chữ bẩn thỉu lộn xộn: Lily Restaurant. Vali hành lý màu đỏ thẫm rớt xuống trên bãi cỏ, vali màu xanh cũng ngã nằm trên đó. Khả Hình đứng ở giữa hai vali, ánh mắt đờ đẫn, thần trí mơ hồ nhìn vào bên trong phòng ăn đã hư hỏng. Trên quầy bar còn đặt ly thủy tinh, tất cả đều bám bụi. Đây quả thực là một thế giới không thể tưởng tượng. Vì sao Vitas còn muốn đối xử với mình như thế? Đường Khả Hinh lập tức sinh ra ý muốn lùi bước, cảm giác mình không thể ở lại nhà hàng này, đến mua một chai rượu cũng phải đi ra ngoài, không thể nào. Đoán chừng Trang Hạo Nhiên đơn độc ở phòng ăn Trung Quốc đã bắt đầu với doanh số bán hàng mấy trăm vạn thôi sao? Mình sao có khả năng hoàn thành được nhiệm vụ? Không có khả năng, không thể nào là ở đây, nhất định là Vitas tiên sinh đã sai rồi. Cô nghĩ tới, lập tức nhấc vali, nhanh chóng ra khỏi chỗ này, chạy về phía thị trấn vừa rồi. Cô muốn gọi điện thoại cho Vitas. Cô lập tức phải gọi điện thoại cho ông ấy ngay. Tại Trung Quốc, phòng quản lý tập đoàn Hoàn Cầu, điện thoại riêng vang lên. Vitas đang xem bản doanh số bán rượu đỏ của các nước trên thế giới, vẫn là Trang Hạo Nhiên đứng đầu, còn có quán rượu của khách sạn Á Châu, tiếp đến là phòng ăn Nhật Bản do một người đàn ông sáng lập, tất cả đều ghi lại hết. Ông đang tập trung xem hai người thi đấu về doanh số bán hàng này cùng lượng tiêu thụ rượu và tỷ lệ. Chuông điện thoại tiếp tục vang lên. Vitas cầm điện thoại. Hello, Vitas tiên sinh. Một dồn loạt giọng nói trong veo vang lên, mang chút âm hưởng của tiếng mưa phùn rơi. Không khí London Cambridge ẩm ướt truyền đến. Trong mắt Vitas nhẹ đông lại, cầm điện thoại hơi nhíu mày, cho rằng phán đoán của mình hẳn không sai, kêu nhỏ: Đường Khả Hinh. Khả Hinh vừa nghe giọng nói của thầy, mắt lập tức đỏ hồng, đứng trong buồng điện thoại màu đỏ thẫm, cầm chặt điện thoại, lạnh đến mức run rẩy, nghẹn ngào nói: Tôi đã tới Cambridge, tôi có việc gấp muốn báo với ngài một chút. Vitas trầm ngâm nghe. Có lẽ thầy ở Trung Quốc cũng chưa có tới Cambridge, không biết xảy ra chuyện gì. Khả Hinh rất vội. Ngài không biết tổng công ty chọn cho tôi một phòng ăn như thế nào. Chỗ kia căn bản không phải là phòng ăn, không bị phá hủy, nhưng dường như mấy chục năm không có sửa chữa qua, tất cả các cửa sổ đều lung lay sắp rụng ra rồi. Ly rượu đỏ vốn trong suốt giờ biến thành màu đen. Tôi dự đoán bên trong không phải có rắn thì cũng đầy chuột, cơ bản là như thế. Tôi biết tình hình nơi đó thế nào, Vitas lạnh lùng nói. Khả Hinh nắm chặt điện thoại, tìm lạnh lẽo, không thể tưởng tượng ra, kêu lên: Thầy nói là thầy biết. Phòng ăn này là do tôi chọn cho cô, nó cũng là một trong những phòng ăn của Hoàn Cầu chúng ta, tôi sao lại không biết? Vitas bình tĩnh chậm rãi. Đường Khả Hinh cực kỳ sợ hãi, nhảy dựng lên, sốt ruột nói: Kia, vậy thầy còn gọi tôi đến cái nơi tồi tàn kia, sao có thể kinh doanh được? Tôi ở chỗ đó không thể mua nổi một chai rượu, hơn nữa bên trong cũng không có nhân viên phục vụ cùng đầu bếp. Cô không có đi vào sao? Vitas cầm điện thoại nhàn nhạt hỏi. Tôi còn đi vào làm cái gì? Khả Hinh gấp đến mức muốn bắt tôm luôn rồi. Vậy cô về đi, Vitas sắc mặt hết sức bình tĩnh dặn dò. Khả Hinh nắm điện thoại, cảm thấy ông thực sự nghiêm túc, đột nhiên không dám nói nữa. Người đàn ông nắm điện thoại không nghe thấy âm thanh gì, lại dặn dò: Trở về đi, không có bất kỳ ai miễn cưỡng cô ở lại đó. Đường Khả Hinh hai mắt đỏ bừng, lập tức không nói lên lời. Cô cảm thấy phòng ăn mà cô nên phục vụ nó trông như thế nào? Vitas nắm điện thoại nhàn nhạt hỏi. Giống như phòng ăn ở khách sạn Á Châu sao? Phục vụ hạng nhất, rượu ngon nhất, khách hàng sang trọng nhất sao? Khả Hinh không lên tiếng, nhưng trong lòng không phục nghĩ, thế chẳng lẽ là không đúng à? Nếu như cô vào giờ khắc này muốn lùi bước, liền cho thấy rằng cô không xứng đáng tiếp cận rượu đỏ, bởi vì rượu đỏ không có giới hạn ở cách phục vụ hạng nhất, môi trường tốt hay tố chất khách hàng cao. Nếu như cô lựa chọn không chịu nổi thử thách, sợ hãi ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, cô về đi. Không có bất kỳ người nào miễn cưỡng cô cả. Nhưng việc này đối với tôi là quá không công bằng. Đường Khả Hinh hai mắt rưng rưng vẫn cãi. Vì Tát sắc mặt căng thẳng, trong mắt sâu xa ngưng đọng, giọng nói theo thói quen soi mói, cùng châm biếm cười chế nhạo. Cái gì gọi là không công bằng? Cô một mình cho tới bây giờ cũng chưa từng tiếp xúc một cách bài bản với rượu đỏ thông qua trường lớp nào. Đang làm thư ký cho Hoàn Cầu, nhận tôi làm thầy với rất nhiều người đã là không công bằng rồi. Nếu như cô không thể ở chức vụ tầm thường tạo ra nghị lực, sáng tạo ra kỳ tích, tôi sao lại muốn trọng dụng cô đây? Tương lai tôi làm sao đem những thôn trang vĩ đại, đem việc thu mua cùng phân tích rượu đỏ trên toàn thế giới để giao cho cô? Khả Hinh im lặng không lên tiếng, giọt nước mắt sắp sửa nhỏ xuống lại liều mạng nhốt trở lại. Hiện tại tôi cho cô lựa chọn, cô muốn trở về tôi lập tức cử người đi đón cô, nếu cô muốn ở lại thì cúp điện thoại ngay, ta có chuyện cần làm, ta không có thời gian rảnh rỗi nói lời vô ích với lũ trẻ con. Vitas nhanh chóng nói. Đường Khả Hinh trái tim chua xót, hai mắt lại ươn ướt, giọt nước mắt muốn trào ra lại kiên cường nghiến răng lau đi. Sao, về nhà hay cúp điện thoại? Lập tức cho ta đáp án. Đường Khả Hinh đứng trong buồng điện thoại, hai tay run rẩy nắm chặt ống nghe lạnh buốt, ngừng động suy nghĩ thật lâu, hai mắt uất ức lóe ra vài giọt nước, cắn răng đem ống nghe phịch một tiếng nện xuống. Giấc mơ là dành cho người theo đuổi giấc mơ, nhưng hiện thực thì lại để cho người nắm vững lý tưởng. Mưa rơi mờ ảo, cô gái nhỏ trong buồng điện thoại nghiệt ngã bất lực ngồi xổm xuống bên trong không gian nhỏ hẹp kia, đầu gối nhẹ nhàng nức nở, cửa sổ nhỏ chảy xuống nước mưa giống như nước mắt, cứ từng giọt mà rơi xuống. Chương 512, tầng hầm. Trở lại ngôi làng nhỏ cách thị trấn Cambridge không xa, sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, đôi mắt run rẩy sợ hãi, không kìm được những giọt nước mắt. Cô kéo cái vali đi qua cây cầu nhỏ, bước trên mặt cỏ vừa ẩm ướt vừa mềm mại, nhìn về phía đại sảnh của nhà hàng cơm Tây vừa cũ kỹ lại như vừa phá sản. Từ đây cô cũng có thể cảm nhận được mùi ẩm mốc ở bên trong. Hai mắt cô nhíu lại căng thẳng, vẻ mặt chỉ muốn khóc nhưng vẫn cắn chặt hàm răng, thấp thỏm bất an đi lên phía trước cửa nhà hàng. Nhà hàng bằng kính dường như vẫn luôn luôn đóng, cửa cứ mở như vậy. Cửa sổ mở, cửa chính cũng mở, bụi đất dính đầy trên bàn, trên ly, trên chén. Thật sự trong nhà hàng sẽ có người hay sao? Làm sao có thể có người được đây? Khả Hinh nghĩ vậy nhưng vẫn phải cắn răng kéo vali đi lên những bậc thang, lại cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong phòng ăn, bước lên sàn gỗ thông trống không. Ánh mắt cô run rẩy nhìn toàn bộ nhà hàng, quầy rượu đầy bụi bặm, rèm cửa sổ màu đen bay phấp phới, bàn ăn dường như tồn tại từ mười mấy thế kỷ trước, lộn xộn chen chúc ở một chỗ. Ở đầu bên kia của phòng ăn có một cầu thang hình xoắn ốc, trên tầng hai là một sân phơi, còn có hai chiếc ghế cao. Anybody here? Đường Khả Hinh kéo hành lý, sợ hãi run rẩy đi về phía trước một bước, nhìn về phía bên trong quầy rượu, còn đi xuyên qua phòng ăn đến một cái cửa kêu nhỏ. Mưa phùn lặng lẽ rơi nhẹ nhàng. Anybody here? Đường Khả Hinh kéo hành lý, phát hiện đằng sau cầu thang hình xoắn ốc có một cánh cửa nhỏ, chủ đạo là hình vòm có những bông hoa rất đẹp. Cô bị hấp dẫn, vừa nhìn nhanh chóng kéo chiếc vali tới gần. Hóa ra là một bức điêu khắc hoàng hậu bị chém đầu, đao phủ đang giơ đại đao lên cao. Trái tim cô lập tức cảm thấy lạnh lẽo, sắc mặt của Đường Khả Hinh tái nhợt, nhìn những hoa văn trên tấm điêu khắc không khỏi lạnh run, vội vã xoay người. Một cái bóng đen đang lạnh lùng bước tới. Khả Hinh sợ đến mức can đảm đều đã mất hết, cả người kéo vali không nhịn được ngửa mặt về phía sau, chân đứng không vững, bổ nhào về phía gian phòng nhỏ đằng sau cầu thang. Phịch một tiếng, cánh cửa bị đụng lên mở ra, Khả Hinh ôm cái vali ngã vào bên trong cánh cửa. Giữa lúc cô bị dọa sợ đến mức kêu thất thanh, tay không tự chủ chống lên thứ gì đó. Cô run rẩy quay đầu, liền nhìn thấy trên chiếc giường nhỏ có một người đang nằm, hai mắt nhắm lại, hai tay đan vào nhau để trên bụng, người chết. Đôi mắt cô mở to, kêu lên thất thanh: "Cứu mạng, đừng giết tôi!" Khả Hinh liều mạng ôm cái vali lớn dựa ở bên giường, sợ đến nước mắt chảy ràn rụa kêu to: "Đừng có lại đây, đừng lại đây, có người chết!" Cạnh cửa là một ông lão người Anh khoảng ngoài 50, mặc một chiếc áo sơ mi caro màu trắng xanh, quần bò màu nâu, bên ngoài khoác chiếc áo màu đen trông bẩn bẩn, trên mặt có bộ râu trắng thu hút ánh mắt. Liếc nhìn trên mặt đất có một cô gái Trung Quốc, dáng vẻ khóc lóc khẩn trương cùng với tiếng hét chói tai kia, nhíu mày không hiểu. Nằm trên giường là một phụ nữ da đen ngoài 30, mặc chiếc áo lông màu đen, chiếc váy dài cùng màu, đang ngủ say, mơ hồ ngồi dậy khàn giọng gọi: "What's happened?" Một cậu bé người Anh khoảng 6 tuổi ôm con mèo trắng cũng chen đến cửa phòng, đôi mắt xanh lam mở to nhìn Khả Hinh đang ngồi trên mặt đất: "Cứu mạng, mẹ ơi!" Cả người Khả Hinh còn đang sợ đến thần trí mơ hồ, ôm cái vali cúi đầu lớn tiếng gọi: có người chết, có quỷ!" Người phụ nữ da đen ngồi dậy ở trên giường, khó tin nhìn về phía cô gái đang ngồi dưới đất, há miệng thật lớn, nhìn dáng vẻ muốn chạy thật nhanh của cô gái Trung Quốc kia, thất thần gọi: "Who is she?" "Cô đừng qua đây, đừng có qua đây!" Đường Khả Hinh hoảng hốt kêu to. Người phụ nữ da đen ngồi trên giường thấy dáng vẻ cô như muốn điên, liền vội vàng nhảy xuống đất, ngồi xổm trước mặt cô kêu: Hey, cô tránh ra, đừng có lại gần tôi không muốn." Đường Khả Hinh hoảng hốt muốn đẩy ra, thế nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ da đen trước mặt ngồi xổm xuống nhìn lại một lượt, tinh thần hết sức thẳng thắn, trông không giống như người chết, đột nhiên cô nức lên một cái, thu lại nước mắt, mồ hôi lạnh xuống run xuống, run rẩy nhìn người phụ nữ da đen kia. Người phụ nữ da đen cũng nhìn cô như trông thấy quái vật. Đường Khả Hinh trợn mắt lên nhìn lại, phía sau lưng có tiếng động. Đường Khả Hinh thất thần quay đầu, có thể thấy một già một trẻ, vẻ mặt quỷ dị, kỳ quái giống như xác chết, mặt lạnh lùng nhìn cô. Cô lại giật mình kêu gọi cha gọi mẹ, liền ôm cái vali lùi đến chân giường, miệng run rẩy nhìn bọn họ, còn không rõ bọn họ rốt cuộc là người hay ma nữa. Cạnh cửa, ông lão nhíu mày liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh, tinh thần cổ hủ, trên mặt hiện lên chút cố chấp như trẻ con, thế nhưng theo thói quen lười biếng, ông nhìn thấy gì cũng chẳng quan tâm, chỉ là từ trong túi móc ra bức thư về trận thi đấu lớn của Hoàn Cầu và một tấm hình ném về phía Đường Khả Hinh, nói: "It's you." Đường Khả Hinh vẫn còn đang núp sau chiếc vali, né mắt nhìn bức thư bị ném trên mặt đất, cảm giác nhìn về phía ông lão. Ông lão đeo chiếc kính nhỏ, cúi đầu nhìn Khả Hinh, có chút nhàm chán chỉ về lá thư. Trái tim của Khả Hinh bình tĩnh lại, nghĩ rằng quỷ thì chắc không dám ra ngoài vào ban ngày, nuốt một ngụm nước bọt, vươn tay nhặt lấy lá thư. Nhìn thấy toàn là tiếng Anh, mi tâm có chút căng thẳng. Lại nhìn thấy một tờ giấy A4 ở bên trên, có giới thiệu đơn giản về mình và ảnh chụp. Thoáng cái, cô ngẩng đầu nhìn ông lão như hiểu ra. Có lẽ ông chính là người phụ trách nhà hàng này. Lập tức bò dậy, dùng tiếng Anh nhìn về ông lão nói: "You know me?" "Đúng vậy, ngày hôm qua tôi đã nhận được bức thư từ khách sạn Hoàn Cầu." Ông lão đáp lại bằng tiếng Anh, liền xoay người đi ra ngoài. Cậu bé cũng ôm con mèo bước theo. Đường Khả Hinh vội vã chống vào vali muốn đứng lên, cánh tay bị người khác nắm chặt. Cô lại sợ đến một thân nổi mồ hôi lạnh, quay đầu. Người phụ nữ da đen nhìn Khả Hinh nở nụ cười hết sức nhiệt tình, mắt nheo lại, lộ ra hàm răng trắng, cười nói: "Hi, I'm Nikki." Vẻ mặt của Đường Khả Hinh còn đang hoảng hốt, biến sắc nhìn nụ cười của cô, trái tim lại thả lỏng một chút, cũng gật đầu đáp nhẹ: "Hi, I am Kessing." "Coco." Người phụ nữ da đen mở miệng cười ha hả. Không có người nào không thích channel Coco cả. "No, là Kessing." Đường Khả Hinh nghiêm túc nhắc lại một lần nữa với người da đen. Vẻ mặt Nikki thu lại cũng không thể tin, nhìn về phía cô gái người Trung Quốc. Có ai không hy vọng được làm Chanel Coco? Đường Khả Hinh trợn mắt nhìn người phụ nữ, mới cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn, liền vội vàng đứng lên chạy khỏi phòng nhỏ. Nhìn thấy ông lão kia đang cầm một chai rượu đỏ không rõ năm, cứ như vậy mở nắp uống một ngụm lớn, đi ra khỏi phòng ăn, trong tay dắt theo một con chó nhỏ. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi tới trước mặt ông lão, lau đi mồ hôi trên trán, khẩn trương nói bằng tiếng Anh: "Ông biết tôi sao?" Tay ông lão cầm chai rượu, nhìn về phía Khả Hinh, khuôn mặt lãnh đạm, không có biểu tình, đáp lời: "Đúng vậy, tôi biết cô." Khả Hinh vừa muốn dùng tiếng Anh hỏi ông ta là ai, nhưng nhất thời không biết dùng từ nữ ngữ như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng khẩn trương nói: "Vậy ông là ai?" Ông lão liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói: "Brooke." "Brooke?" Đường Khả Hinh lặp lại một lần cái tên này. "Yes." Ông lão hăng hái muốn cầm chai rượu đỏ đi ra ngoài. Một lần nữa, Khả Hinh căng thẳng trắng chắn trước mặt ông lão, vừa muốn nói, ánh mắt lại liếc thấy chai rượu đỏ trong tay ông lão. Trên vỏ chai rượu có viết: "Amol de Villeneuve." Trời ạ! Trong nháy mắt, cô kéo chai rượu đỏ trong tay ông lão. Đó là chai rượu đỏ của Đức Vĩ 2001, xuất xứ từ Pháp. Cô không thể tưởng tượng nổi, kêu lên: "Tại sao ông có thể đem một chai rượu đỏ Đức Vĩ 2001 có xuất xứ hơn 10 năm mở nắp chai ra là uống như vậy? Chuyện này, cái chuyện này, lão đầu..." Cô muốn mắng người. Brooke trợn mắt nhìn Khả Hinh có chút tức giận, vươn tay muốn lấy lại chai rượu. Nikki lúc này đã rửa mặt xong, tóc búi cao, dùng chiếc khăn màu xanh quấn quanh đầu, giữ cho tóc không xõa xuống. Cô khoanh tay đứng ở một bên, vẻ mặt tươi cười nhìn sang: "Ông không thể uống rượu đỏ như vậy được, quá lãng phí." Khả Hinh tức giận muốn lấy đi chai rượu đỏ. "Cô đang làm gì vậy?" Ông lão tức giận muốn giật chai rượu. Tôi không để cho ông uống như vậy, thật là lãng phí." Khả Hinh tức giận muốn giật chai rượu đỏ lần nữa. "Này!" Ông lão vô cùng tức giận, giật mạnh chai rượu đỏ. "Nhất định tôi sẽ không trả cho ông." Khả Hinh cầm chai rượu, nhưng không ngờ dùng lực quá mạnh, chai rượu đỏ liền văng ra, choang một tiếng. Chai rượu đỏ Đức Vĩ hơn 10 năm cứ như vậy rơi trên đất, chất lỏng màu đỏ từ trong chai bắn ra tung tóe. Ông lão kêu lên thất thanh. Khả Hinh nhìn chai rượu đã vỡ nát trên mặt đất, rượu chảy ra, hết sức đau lòng nói: "Vỡ rồi." Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Brooke tức giận nhìn về phía cô, nâng mạnh ấn tay nói: "Cô đã làm vỡ một chai rượu đỏ." Khả Hinh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ông đỏ lên, dường như biết ông đang nói cái gì, cũng tức giận nói: "Tại sao ông lại uống rượu đỏ như vậy, quá lãng phí. Đó là rượu đỏ Đức Vĩ năm 2001, nhà hàng này đã đóng cửa, ông lấy đâu ra chai rượu đỏ quý như thế này?" Brooke tức giận trừng mắt nhìn Đường Khả Hinh, trong ánh mắt xoay người đi về phía căn phòng nhỏ, mở cửa bước vào. Đường Khả Hinh cũng tức giận theo sau. Nikki đứng ở một bên nhìn thấy tất cả, nhún vai. Brooke đi vào căn phòng, sau đó gỡ ra một tấm ván gỗ, nhìn về phía dưới tầng hầm, không nói hai lời liền đi xuống. "Ông muốn đi đâu vậy?" Khả Hinh cũng đi theo, nhìn ông lão mở một tấm gỗ trên sàn đi xuống tầng hầm. Cô kinh ngạc tới bên ô cửa nhỏ, cảm giác được những ánh sáng êm dịu từ phía dưới truyền đến, mùi rượu nồng nặc, ánh mắt cô sáng ngời. Tại sao dưới tầng hầm lại có mùi rượu? Nhà hàng này đã đóng cửa rồi. Cô suy nghĩ một chút, liền theo cầu thang bước xuống. Chương 513: Hai tuyển thủ xuất sắc. Âm thanh nước tí tách rơi trong không gian tĩnh lặng nghe thật rõ ràng. Không gian bốn phía lưu chuyển, ngọn đèn vàng nhỏ tỏa ra ánh sáng dịu dàng, bao trùm lên những chỗ lồi lõm không đồng nhất trên vách tường. Ngẫu nhiên lại có một giọt nước rơi xuống hai bên đường nhỏ. Âm thanh róc rách trong không khí, từng đợt hơi thở bùn đất hòa quyện với hương thơm rượu đỏ mê người, kích thích khứu giác. Khả Hinh đi xuống cầu thang nhỏ, nhìn về phía trước mặt. Con đường nhỏ uốn lượn cùng hai bên vách tường cũ kỹ lâu đời, hai tròng mắt cô nhanh chóng xoay tròn, thật tò mò muốn biết đây rốt cuộc là nơi như thế nào. Cô ôm một tia nghi hoặc, dọc theo lối vào nhỏ hẹp, từng bước đi về phía trước. Rốt cuộc, hết con đường nhỏ, nhìn thấy trước mặt là một cánh cửa bằng gỗ màu đen được mở ra. Bóng dáng của Rook ở bên trong lay động. Cô bước vào căn phòng kỳ lạ này, sau đó nhìn thấy gần 50 bình rượu được xếp đặt ở những chỗ lồi lõm không đồng nhất trên vách tường. Bốn phía xung quanh sáng lên những ngọn đèn nhỏ cổ xưa. Toàn bộ không gian không có một chút dư thừa nào. Khắp nơi đều là tầng tầng giá gỗ đã bị phủ mờ bởi lớp bụi thời gian. Vô số rượu đỏ toàn bộ đều an tĩnh nằm ở trên giá gỗ bám đầy bụi bặm. Những bình rượu ấy nguyên bản thật tinh xảo sáng bóng, giờ cũng đã không còn như trước nữa. Trời ạ! Đường Khả Hinh khiếp sợ ngẩng đầu nhìn chỗ để rượu bên này, cơ hồ bày gần 1000 bình rượu đỏ, cứ coi như là bị phủ mờ đi, nhưng nhìn vẫn là thật giật mình. Cô không thể tưởng tượng ra được, liền đi tới một trong số những chai giá rượu trước mặt, nhẹ tay đỡ lấy giá gỗ, lập tức cảm thấy giá gỗ nhẵn nhụi như tơ. Cô trong nháy mắt kinh ngạc quay đầu, vươn tay phủi đi một lớp bụi mù, lại mở to mắt nhìn về phía chất gỗ kia. Tự nhiên là gỗ mun, là gỗ mun. Trời ơi! Đường Khả Hinh hoảng hốt la lên. Lại là gỗ mun? Để rốt cuộc là nơi nào? Những cây gỗ mun này rất đáng giá. Brooke đứng trước một giá rượu, xoay người nhìn Khả Hinh liếc mắt một cái, không có nhiều để ý tới, chỉ là vươn bàn tay to rộng cầm lên một chai rượu đỏ, phủi phủi bớt bụi bặm bám trên bình. Lập tức một trận bụi đất tung bay. Ông nặng nề ho lụ khụ vài cái, liếc mắt nhìn nhãn hiệu, đúng là loại rượu đỏ mình muốn, liền lấy nó rồi xoay người. Khả Hinh một phen đem bình rượu đỏ trong tay ông đoạt lấy, nhìn nhãn hiệu trên mặt bình rượu, lập tức trong mắt như muốn rớt xuống kêu to. Trời ạ, là Vít 1980, ôi trời ơi! Brooke trừng lớn đôi mắt tròn tròn, miệng chữ A, chỉ thiếu chút nữa thì dâu cũng dựng ngược cả lên, nhìn về phía cô gái phương Đông, đã đoạt lấy chai rượu, âm thanh sắc bén tức giận giống to, ông cũng hoảng sợ kêu lên. Này, cô đang làm gì vậy? Đây là rượu của tôi! Đường Khả Hinh tức giận ngẩng đầu nhìn Brooke, tự nhiên trong nháy mắt, đại não của chính mình đối với thứ ngoại ngữ này chợt thấy dễ hiểu, thẳng thắn quát. Đây không phải là rượu của ông, đây là rượu của nhà hàng, đây là rượu 1980, là Lafite 1980. Ông có biết nó hiện tại thị trường giá trị bao nhiêu tiền không? Brooke bực mình xoay người, đáp. Tôi không hiểu cô nói gì. Thân mình lại hướng tới một giá để rượu khác, không nói hai lời, liền cầm lên một bình rượu Edinburgh 1990, nhanh chóng muốn mở ra. Không! Đường Khả Hinh tức giận đẩy Brooke, đoạt lấy bình rượu lạnh trong tay ông, ngẩng đầu nhìn về phía lão đầu này kêu to. Ông không thể uống rượu đỏ như vậy! Cái gì? Brooke ngẩng đầu, không vui nhìn về phía Khả Hinh, giống còn to hơn. Đường Khả Hinh cũng chẳng thèm quan tâm chính mình có thể nói tiếng Anh hay không, dù sao cũng vậy, liền hướng phía ông ta kêu to. This wine not you, not you. This wine is restaurant. Ý cô muốn nói là rượu này thuộc về phòng ăn chứ không phải là của ông. Brooke nghe hiểu, nhếch râu, nóng mắt, im lặng nhìn Khả Hinh. Go, go, now. Đường Khả Hinh tức giận, cấp tốc đem bình rượu đặt trên giá, sau đó bực mình đi về phía cánh cửa, chỉ ra bên ngoài cửa kêu to. Go out! Brooke trầm mặc nhìn cô một lúc lâu, một nỗi tức giận phiền muộn xông tới, sau đó bực mình rời đi, ra khỏi hầm rượu. Khả Hinh không vui đóng cửa lại, xoay người, trong nháy mắt ngẩng đầu, kích động nhìn về phía tầng tầng những giá rượu, đang suy nghĩ một nhà hàng đã phá sản, tại sao lại có thể có nhiều bình rượu đỏ chân quý như vậy? Cô vô cùng hiếu kỳ, đi đến trước mỗi giá rượu, nhìn về phía những bình rượu đỏ bị bao phủ trong lớp bụi dày, yên tĩnh nằm trên giá gỗ, dường như đang tự an ủi chính vận mệnh đau thương của mình, không được quý trọng. Khả Hinh không suy nghĩ nhiều, vươn tay, thận trọng phủi đi bụi bặm bám trên nhãn rượu. Liền thấy rõ ràng một bình rượu, Ni Á Khắc, Xích Hà Châu, năm 2000, Khang Đế 1990, Tư lệnh Hera, còn có Ngô Hồng Viên 2001, Lafitte 1998, Mã Ca 1987, Kéo Đồ 2000, Sơn Trang Hoa Hồng 1995. Đường Khả Hinh không thể tin được, ngẩng đầu nhìn về phía trước giá gỗ, trong đó có một ít rượu đỏ bị chính mình sau khi đơn giản lau đi chút bụi bẩn liền ánh lên màu sắc tôn quý. Cô khiếp sợ nói: "Đây đây rốt cuộc là một nơi thế nào, sao lại có nhiều rượu đỏ chân quý đến như vậy?" Cô gái nhỏ lo phải trái nghĩ, không nghĩ ra được gì, liền tiếp tục vừa đi vừa nghĩ. Lúc đi phát hiện mình đạp lên thứ gì, cô chậm rãi cúi đầu nhìn bên dưới chân là đầy những nút cao su, thật sự có rất nhiều. Hai mắt của cô nóng lên, vừa nhìn cũng biết là do cái lão đầu kia uống. Cô vẻ mặt tức giận, cúi đầu đem mười mấy bình rượu trên mặt đất tất cả đều ném rượu vào chỗ để bên cạnh một tảng đá, mới phát hiện trên mặt còn có nhiệt kế. Cô ngẩng đầu nhìn nhiệt độ hầm rượu, trái phải đều sắp 14 độ, nơi này nhiệt độ lại còn rất chuẩn xác. Cô có chút vui mừng. Thế nhưng Đường Khả Hinh vẫn rất tức giận, đi ra khỏi hầm rượu, sau đó đóng cửa lại, chỉ kém một cái là không nắm chặt được trong lòng bàn tay. Xoay người rời đi, lại phát hiện lối vào bên cạnh còn có một cánh cửa khác. Cô tò mò nhìn về phía cánh cửa màu nâu sậm chạm khắc hoa văn cây cỏ kia. Mặc dù lịch sử đã lâu, nhưng vẫn có thể nhìn ra nó đã được chạm trổ thật tinh tế, hơn nữa còn phản ánh được sự giàu có và thâm sâu, giống như câu chuyện xưa thu hút người xem vậy. Mi tâm khẽ nhíu lại, cô tò mò đi lên phía trước, đi tới cạnh cửa, lễ phép nhẹ nhàng gõ. "Hello, không có ai sao?" Được Khả Hinh có chút tò mò vươn tay, khẽ đẩy cánh cửa, thật không nghĩ sẽ dễ dàng đẩy ra như vậy. Cô kinh ngạc đi vào, phát hiện đây là một gian phòng ngủ, dường như là phòng ngủ của một người đàn ông. Một chiếc bàn học kiểu Anh cũ kỹ màu nâu, bên trên có những nét chữ màu xanh, bên cạnh có ống đựng bút cổ, bên trong cầm mấy cái bút lông chim tựa vào cạnh tường là một chiếc giường cũng màu xanh, chạm trổ những đường nét hoa văn tinh xảo, thậm chí còn có thể cảm nhận được trên giường phảng phất có chút hương vị của một chàng trai trẻ tuổi và phong độ. Khả Hinh vẻ mặt có chút thẫn thờ, đứng cạnh cửa nhìn về phía cái giường, cảm giác được đại sảnh phòng ăn bên ngoài lôi thôi như vậy, thế nhưng gian phòng này rất sạch sẽ. Cô thật tò mò quay mặt sang nhìn về phía bên trái tường, tức là phía bên bàn học, có một lò sưởi nho nhỏ màu đen, dường như có thể cảm giác được người đàn ông này ở đây đã từng đốt lên những ngọn lửa mãnh liệt để sưởi ấm. Bên cạnh ghế dựa cổ hoàng gia màu tím có để một tấm lụa hồng thẫm, còn có cuốn nhật ký màu trắng đã cũ. Cô tò mò đi về phía ghế dựa, vươn tay cầm cuốn nhật ký, nhìn thấy trên mặt cuốn nhật ký có một hoa văn nho nhỏ hình lông chim nhẹ bay, giống như suy tưởng mông lung. Cô liền cứ như vậy vừa nhìn vừa suy ngẫm thật lâu, rồi mới mở ra tờ thứ nhất. Lập tức cô nhìn thấy nét mực nước màu xanh đậm, có lẽ là bút tích của người đàn ông kia. Trên đó có viết "To my Jane". Đường Khả Hinh nhìn về mấy chữ tiếng Anh này, nội tâm không khỏi mềm lại, liền nhẹ lật ra nốt bút tờ thứ nhất. Nhìn thấy chi chít một đống tiếng Anh, cô mới à một tiếng, bất đắc dĩ nhìn về những chữ cái đang nhảy múa. Không biết là ngày tháng năm nào mình mới hiểu được đây, liền có chút buồn chán gấp lại, chú ý ngẩng đầu nhìn về trong gương khắc hoa văn của tủ quần áo, xuất hiện một người mặc trang phục cũ kỵ sĩ màu trắng. Người đàn ông Anh quốc ấy đang nhìn về phía mình trong gương, nở nụ cười ôn nhu và mê người, hai tròng mắt màu nâu tràn đầy dịu dàng. Đường Khả Hinh a lên một tiếng, xoay người nhìn về phía trước, sợ đến hồn phi phách tán, kêu lên: "Ai, ai?" Không ai trả lời. Khả Hinh trên trán toát mồ hôi lạnh, mở to mắt ngẩng đầu nhìn toàn bộ không gian u ám trước mặt, hoàn toàn không có một chút âm thanh. Vào giây phút này, cô cơ hồ có thể khẳng định chủ nhân căn phòng này đã mất. Cô sợ đến sắc mặt trắng bệch, liều mạng vọt ra khỏi căn phòng, nhanh chân chạy lên cầu thang như bị ma đuổi. Cô lao khỏi mặt đất, lúc này mới phát hiện đại sảnh phòng ăn một chút cũng không đáng sợ, một chút cũng không thâm trầm. Cô sợ đến phát run ngồi trên mặt đất, hai mắt ngập tràn run rẩy sợ hãi. Nikki nhất thời kỳ quái đi về phía cô, kinh ngạc hỏi: "What's happened?" Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, chỉ là lau đi mồ hôi lạnh trên trán, theo lối đi đi ra ngoài, đóng cửa, phanh một tiếng, đi khỏi căn phòng cũ kỹ âm u ấy. Sau khi nhìn thấy Brooke đang ôm con mèo cùng cậu nhóc một câu cũng không nói kia, ngồi ở bàn ăn ngoài cửa sổ, uống rượu whisky, nhìn về phía trước mặt con sông cùng những cành liễu đang rũ xuống phất phơ trong gió. Cô nhìn bóng lưng ông, liền một trận tức giận xông lên phía trước, nhìn ông ta nói: "Tell me, who are you?" "Nói cho tôi biết, ông là ai?" Brooke ngẩng đầu nhìn Khả Hinh, có chút kỳ quái nói: "Brooke." "Không." Đường Khả Hinh không phải là có ý này, nhanh chóng từ trong túi sách của mình lấy ra từ điển tiếng Anh, gõ từ chức vị bằng tiếng Trung, nhìn thấy trên mặt xuất hiện từ phiên dịch. Brooke nhìn Đường Khả Hinh hai mắt thâm thúy, xẹt qua một chút buồn chán nói: "Manager." "Manager?" Khả Hinh nhìn về phía ông chế nhạo kêu to: "Quản lý có thể tùy tiện uống rượu đỏ của phòng ăn sao?" Brooke nhíu mày nhìn cô: "What?" Khả Hinh không vui chỉ hướng chai rượu trong tay Brooke, tức giận kêu lên bằng tiếng Anh: "Ông không thể uống rượu trong phòng ăn, đưa cho tôi." Thằng nhóc kia thoáng cái đã nhào vào trong lòng của lão đầu. Brooke ôm chặt đứa nhỏ trong lòng, tức giận đứng lên muốn đi vào. "Ông không được đi." Khả Hinh bực mình chạy lên phía trước cản trở Brooke kêu to: "Ông là quản lý, lại chỉ biết uống rượu của phòng ăn, không có làm việc." Brooke nhất thời có chút ảo não nhìn Khả Hinh, hừ hừ một lúc lâu mới cầm lên từ điển trong tay Khả Hinh, ở phía trên nhanh chóng đánh một đống tiếng Anh, chuyển thành tiếng Trung rồi đưa cho cô. Khả Hinh ngây ngốc cầm lấy từ điển, nhìn thấy 3 năm trước đã tới một người phục vụ rượu, hắn rất nhanh liền rời đi. Cô ngẩng đầu trầm mặt nhìn về phía Brooke, ông nhìn cô một cái, lại lấy từ điển gõ một đống tiếng Anh rồi lại đưa cho cô tiếp. Khả Hinh kỳ quái nhận lấy, nhìn từ điển trong tay một hàng chữ tiếng Trung. "Cô đi nhanh đi, ở đây không thích hợp với cô, không có bất kỳ người nào có thể ở đây tiếp nhận bất kỳ công việc gì. Tôi và Nikki ở đây cho đến khi nào phòng ăn hoàn toàn sụp đổ, tôi cũng sẽ rời đi." Cô ngẩng đầu trầm mặc nhìn về phía người đàn ông già nua. Brooke chẳng quan tâm, xoay người cùng cậu bé kia đi vào, miệng hát một khúc nhạc tiếng Anh. Thằng nhóc còn xoay xoay cái mông, trông thật đắc ý. Khả Hinh hai mắt chợt lóe, vốn nội tâm không kiên định, nghe thấy người này cứ nhiên nói như vậy, cô bĩu môi rất tức giận. "Đúng, ở đây căn bản không thích hợp với tôi. Đây là một nơi đáng sợ, làm sao có thể kinh doanh, sao có thể bán rượu, làm sao có thể?" Cô không nói hai lời, đáy lòng trở nên kiên định, cảm thấy cuộc đời có rất nhiều con đường muốn đi, thế nhưng con đường này muốn đi được lại thật sự rất áp lực. Cô không nói nữa, liền vọt vào phòng ăn, kéo ra 2 cái vali lớn nhỏ, bịch bịch ở trong phòng ăn. 3 người yên tĩnh, con người chăm chú nhìn theo. Cô kéo cái vali ngẩng mặt lên, nhanh chóng đi ra ngoài. Nikki thực sự rất tò mò, chạy chậm ra, đứng ở cạnh cửa, ló đầu nhìn ra. Khả Hinh thở phì phò, kéo cái vali, đi nhanh dọc theo con đường ẩm ướt, một câu lại một câu: "Tôi hiện tại về nước, tôi không tin tôi chinh phục không được cái phòng ăn này. Chả nhẽ tôi lại để cho thiên hạ xem thường mình sao? Không, không, tôi chính là không muốn như vậy. Tôi chính là không muốn. Tôi muốn lựa chọn cho mình một cách sống theo ý mình." Cô kéo cái vali đã bị phủ một lớp sương mù, vừa muốn đi đến cầu nhỏ, lại nhìn thấy một người ngoại quốc trẻ tuổi, mặc áo lông màu lam nhạt, âu phục màu trắng, tay cầm dù, cúi đầu nhìn sách giáo khoa, hai tròng mắt kia trầm tĩnh cùng chuyên chú. Có lẽ hắn đến từ một nơi nào đó trên thế giới, là một nhân tài xuất sắc. Hai mắt cô chợt lóe, nói câu: "Tôi chính là người bình thường, tôi không xứng ở cái chỗ này." Rồi cô lại tiếp tục kéo vali đi lên, đứng ở giữa cầu, sắc mặt đột nhiên bình tĩnh trở lại, trong đầu không tự chủ thoáng qua khuôn mặt của mình lúc bị hủy, trốn trong nhà kho ẩm ướt, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa chiếu vào những tia nắng ban mai. Khi đó, chính mình mỗi ngày nhìn về phía ánh sáng, muốn bắt lấy nó, lúc nào cũng muốn đối diện trực tiếp với ánh mặt trời, không muốn người khác sợ hãi nhìn mình với ánh mắt quái dị. Khả Hinh đứng ở trên cây cầu nhỏ, trong mắt thâm trầm nhìn về con sông yên tĩnh, phản chiếu hình ảnh của chính mình, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, đôi môi nho nhỏ. Đây là Thượng Đế ban cho mình lễ vật. Hai mắt của cô lại phủ một tầng hơi nước, quay đầu nhìn về phía phòng ăn cũ kỹ kia, không có lấy một chút hy vọng. Đáy lòng cô như bị một tảng đá đè nặng, vậy mà khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Đúng vậy, giây phút này, cái gì cũng không có, trống rỗng. Không thể để trận đấu này như vậy được, không thể trở lại như vậy được. Nếu trở lại như thế, mình mới chân chính là thua. Quản lý cái khỉ gì, nó là cái phòng ăn nào, ta muốn cho nó trong tay ta sống lại, ta phải thắng được chính ta, lúc này mới gọi là chiến thắng. Đường Khả Hinh ánh mắt sáng ngời, đột nhiên kéo mạnh hai cái vali của mình, bước nhanh về phòng ăn, phịch một tiếng, ở cửa vứt xuống hai cái vali, giống như một chiến sĩ anh dũng, bắt đầu chiến đấu, nhìn về phía phòng ăn, một nam một nữ, cùng một đứa trẻ. Brooke và Nikki ngồi cùng một chỗ, kỳ quái nhìn về phía Đường Khả Hinh. Chính tôi dựa vào mình có thể đi, nhưng các người dựa vào cái gì mà có thể đi? Đường Khả Hinh hai mắt nóng lên, nói xong câu đó, đột nhiên đi vào, không nói hai lời, liền lôi hơn 10 cái khăn bàn, ầm ầm lôi ra, trong lúc bụi bay đầy trời, toàn ném ra bên ngoài. Này! Brooke nhìn về phía Đường Khả Hinh sợ hãi kêu lên. Khả Hinh hai mắt kiên định, cắn chặt răng, đầu đầy mồ hôi, kéo khăn ăn cơm sang một bên, ném ra ngoài, một bên quay đầu, nhìn về trong quầy bar, đoán chừng là phòng bếp. Cô không nói hai lời, liền đi vào, quả nhiên là phòng bếp. Cô vào trong, đến chỗ rửa bát, có thật nhiều chậu rửa bát đĩa thật lớn. Cô không nói lời nào, nghiến răng, sắn ống tay, đem hai chậu kéo tới bên ngoài phòng ăn. Nikki thấy kỳ lạ liền chạy đến, nhìn về cô gái nhỏ, vóc người xinh xắn, đem chậu đặt ở trên mặt thảm. Sau đó đi vào quầy bar, đem thật nhiều ly thủy tinh, toàn bộ chuyển ra, đặt ở trong chậu, lại chạy vào sảnh ăn, không biết từ chỗ nào, kéo ra một cái ấm nước cực lớn, từ trong phòng bếp, nước sôi toàn bộ rót vào giữa chậu nước. Brooke cùng Nikki mắt trừng miệng há, ngây ngốc về phía Khả Hinh. Ngồi xổm mơ màng giữa cơn mưa bay, một bên che dù, một bên đem cái chén ngâm trong nước. Cậu bé đột nhiên đi ra ngoài, giúp Đường Khả Hinh che dù. Nikki cũng không khỏi đi vào phòng tắm phía sau phòng ăn, lấy ra quần áo phục vụ, đi ra ngoài. Cảm ơn. Đường Khả Hinh thoáng cái tiếp nhận giặt quần áo phục vụ, sau khi bỏ cái chén xuống, cởi áo khoác, cởi giày, sắn ống quần, đầu đầy mồ hôi, lại đem một chậu khác đổ đầy nước, ném một cái khăn trải bàn vào bên trong. Một đôi bàn tay nhỏ bé kiên cường cho vào trong nước, cũng không sợ lạnh mà trà sát, khuấy đảo, làm nổi lên thật nhiều bọt nước. Brooke không thể tin nổi, nhìn về phía Khả Hinh, vừa muốn gọi cô. Khả Hinh không có để ý đến ông ta, một mình rửa chén, lại giặt khăn trải bàn. Nhớ tới Vitas đã nói một câu nói, trên con đường thành công, những suy nghĩ khác đều là dư thừa. Hai mắt cô chợt lóe, lại nghiến răng, sống chết liều mạng giặt cho sạch sẽ. Nikki nhìn không được, liền cũng vào gian phòng, thay ra quần áo thể thao, đi tới trước mặt, giúp cô giặt khăn. Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn về phía Nikki, cảm kích cười, tiếp tục vo vo cái khăn. Brooke đứng một bên, nhìn cô gái nhỏ, dáng người nhỏ bé, nhưng ý chí lại thật kiên định, tràn đầy năng lượng để làm việc. Trên mặt ông hiện lên vẻ lười biếng, cùng một chút hồng hồng, miệng khẽ nhếch lên. Thời tiết ở London tựa như một cô thiếu nữ nhỏ, nói dừng là dừng, sau đó lại cùng gió xuân mang hy vọng bay tới, kéo theo những tia sáng rực rỡ. Đường Khả Hinh dùng mấy tiếng đồng hồ vật lộn, rốt cuộc đem khăn trải bàn màu tím sậm giặt sạch sẽ. Cô ngồi rước chậu, ngẩng đầu nhìn về phía Brooke và Nikki đã theo mình phân phó, ở trước hai cây nhỏ tại phòng ăn kéo ra một thanh sắt, một bên vừa kéo, một bên vừa cười ha ha. Cô cũng cười rộ lên, đem khăn trải bàn đã giặt sạch để cho bọn họ mang đi phơi. Chính mình lại đun nước nóng, đem những ly thủy tinh vừa rửa sạch sẽ xong trần qua một lần. Trong lúc đun nước, Khả Hinh lấy cái chổi quét đi bụi bẩn dày trên mặt đất. Lại trong lúc quét bụi, phát hiện đằng sau quầy bar có rất nhiều tấm ván gỗ ước chừng dài khoảng cánh tay. Cô nghĩ nghĩ, liền ném cái chổi đi ra ngoài và nói với Brooke. Brooke? Yes. Brooke đang kéo lưới sắt, nhìn về phía Khả Hinh cười rộ lên. Kỳ thực bất luận là ai cũng đều muốn mình tràn đầy sức sống. Come on. Khả Hinh thoáng cái kéo ông đi vào phòng ăn. Sau đó cô ôm lấy mấy tấm ván gỗ vứt ở bên cạnh cửa, rồi cầm lên một cái cuốc thấp ở trong phòng ăn, ở trước cửa nhà hàng cuốc vài cái, mới nhìn Brooke sốt ruột nói: từ nơi này đến cầu kia, ông cuốc đất làm cỏ cho tôi. Brooke chính là một lão đầu lười biếng, nhìn về phía Khả Hinh nhíu mày không hiểu hỏi: What? Đường Khả Hinh mắt nhìn về phía bộ dáng của ông, lại cắn răng cầm cái cuốc ở trước cửa nhà hàng làm một con đường nhỏ, sau đó đặt những tấm ván gỗ lên. Ý của cô là muốn đào ra một con đường theo nhà hàng này nối thẳng về phía trước cây cầu. Brooke hiểu ý, thế nhưng ông chính là không muốn làm. Đường Khả Hinh trừng mắt, tức khắc tiến lên, khuôn mặt tức giận chỉ vào trước ngực Brooke nói bằng tiếng Anh: Ông uống rượu chính là rượu của nhà hàng đấy. Brooke khó xử nhìn về phía cô. Nào, do it. Đường Khả Hinh đột nhiên phát hiện vốn tiếng Anh của mình tăng lên rất nhiều. Brooke không còn cách nào, chỉ phải cầm cái đũa cuốc, cầm cái cuốc lên, nghe lời của cô mà từ từ xử lý bãi cỏ kia. Khả Hinh thần sắc nghiêm túc nhìn về phía ông đã nghe lời. Cô không nhịn được cười một tiếng, thật nhanh chạy vào phòng ăn, đem nó coi như là nhà của mình vậy, đem nước nóng rửa sạch hai chậu lớn. Lúc này đã là buổi chiều, cô vội vàng đem toàn bộ phòng ăn quét một lần, kéo xuống rèm cửa sổ cho Nikki tiếp tục vò sạch, tự mình đi lấy nước, đem nước té vào toàn bộ phòng ăn, dùng cái chổi không ngừng loạt xoạt lau dọn, một bên vừa lau dọn, một bên mồ hôi chảy đầm đìa. Ở ngoài phòng ăn truyền đến tiếng cười thoải mái và nhiệt tình của Brooke và Nikki. Nikki vốn là một nô lệ, bị người Anh mua, sau đó cô chạy trốn, vẫn trốn đến phòng ăn này, cùng Brooke ngoài ý muốn, cùng cháu ngoại ở chung một chỗ, chờ ngày nhà hàng này phá sản, sẽ cùng nhau rời đi. Những ngày qua sống thật không có chút ý nghĩa nào, may mắn cho tới khi người con gái Trung Quốc ấy tới, đem nhiệt tình của cô đổi lấy nụ cười cùng sức sống căng tràn trong họ. Đường Khả Hinh mệt lừ thở dốc, nhưng vẫn là chịu không nổi, một nơi không sạch sẽ, rửa xong mới mang nước tới quầy bar. Cô phát hiện ra phòng ăn này từng là nơi vô cùng được hoan nghênh, bởi vì những ly thủy tinh nơi đây vẫn còn lưu lại những dấu vết hết sức rõ ràng. Cậu bé nghe Khả Hinh dặn dò, bò lên cửa sổ lau chùi, dù ông của cậu đã đi tới cũng không cho can thiệp. Nào, hãy để nó làm đây cái việc đó. Đường Khả Hinh một bên lau dọn quầy bar, một bên nhìn về phía Brooke tức giận nói: ông nhất định phải để cho nó làm việc, nếu như không làm như thế, nó khả năng cả một đời sẽ không có nói gì đâu. Ông không có nhìn thấy nó sẽ rất vui vẻ sao? Brooke không hiểu lời cô nói, nhưng vẫn buông tay để cho cháu trai tiếp tục làm việc. Khả Hinh một bên lau chùi quầy bar, một bên nhìn về phía gian phòng ăn. Cả không gian như bừng sáng, bàn ghế sạch sẽ, sàn nhà bóng loáng, bệ cửa sổ cũng gọn gàng, quầy bar rất nhanh cũng sạch sẽ. Cô đột nhiên cười, hai mắt lóe lên sự kiên nghị nói: tôi nhất định phải biến nơi này thành một building. Trung Quốc, tại phòng quản lý rượu, Vitas ngồi trước bàn làm việc, nghe báo cáo chuyển đến từ Anh Quốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Lauren đi tới, mỉm cười nói: Vitas, hai tuyển thủ thi đấu lần này đã tới. Chương 514, lễ vật lớn nhất. Vitas nghe được Lauren nói vậy, liền chậm chạp để điện thoại xuống, dựa vào ghế mỉm cười. Lauren đi tới trước một bước. Ông ngồi đối diện với Vitas, mới để cho thư ký mời hai vị phục vụ rượu trong trận đấu này tiến vào. Tập đoàn Á Châu lần này cũng không thua kém gì các tập đoàn khác, xuất ra hai vị tuyển thủ xuất sắc. Tiếng gõ cửa nhẹ vang. Vào đi. Lauren ngồi trên ghế, mỉm cười xoay người nói nhỏ. Thư ký mỉm cười đi tới, hơi chút giơ tay làm động tác mời hai tuyển thủ đi vào. Cảm ơn. Một trận âm thanh ngọt ngào truyền tới, sau đó ở cửa xuất hiện một dáng người cao gầy, khuôn mặt dịu dàng, tươi cười rạng rỡ. Cô gái mặc áo lông màu trắng không tay, quần bò xanh tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân, thật đáng yêu mà đi tới, nhìn về phía hai ông trùm rượu đỏ, tôn kính mà lễ phép gật đầu. Vitas cùng Lauren đồng thời nhìn về phía cô gái mỉm cười. Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên. Một chàng trai áo trong màu xanh bó sát, quần trắng thường, bên hông mang thắt lưng thời thượng cùng màu, tóc ngắn cá tính, biểu tình lãng mạn, lãnh đạm, giống như ngoài rượu đỏ, hắn không có thói quen chú ý đến những thứ gì khác. Vitas ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn về phía hắn, hai tròng mắt thâm trầm hiện ra chút suy nghĩ khó nắm bắt. Lauren bước tới trước, giơ tay về phía cô gái, sáng ngời ánh mắt, động lòng người, mỉm cười, Vitas nói. Vị này là học trò xuất sắc nhất dưới tay Tổng Giám Đốc Trang, tên là Thiên Thiên, tốt nghiệp loại giỏi trường đại học rượu đỏ của Pháp. So với khứu giác của người bình thường thì mãnh liệt gấp 5 lần. Đối với thức ăn và rượu đỏ, có cách lý giải rất độc đáo, là một cô gái hiếm có, khó tìm. Vitas yên tĩnh nhìn về phía cô gái nhỏ, Thiên Thiên hai mắt sáng ngời, cũng mỉm cười lễ phép cúi đầu. Còn vị này chính là người mà Tổng Giám Đốc Trang kỳ vọng nhất, thiên hạ đệ nhất phục vụ rượu. Tại Nhật Bản có được những thành tựu xuất sắc này, ngay ngày đầu tiên đã nhận được ước chừng 80 vạn phiếu bầu rượu đỏ. Lauren mỉm cười nói tiếp, tên là Giang Thần. Giang Dĩ Thần nhàn nhạt ngẩng mặt, hơi cúi, gật đầu. Hai tròng mắt Vitas thâm thúy nhìn vào con ngươi đầy lạnh nhạt kia của Dĩ Thần. Ngay lúc hơi cúi đầu, ánh mắt xẹt qua một tia sắc bén, nhìn về phía Thiên Thiên xinh đẹp đơn thuần. Ông chỉ là mỉm cười gật đầu, rồi tự mình đứng dậy. Ông đi về phía quầy bar, lấy ra một bình rượu nho trắng Arrot ở xưởng rượu phía tây Clay, lạnh nhạt đem nó đặt vào thùng đá. Rượu nho quý được ủ ở xưởng phía tây Clay năm 2002. Một giọng nói vang lên. Giang Dĩ Thần sắc mặt trầm ngâm, lạnh lùng nói. Vitas trong nháy mắt quay đầu, nhìn về biểu tình lạnh nhạt của chàng trai cùng lắm mới chỉ hơn 20 tuổi. Lauren cũng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Giang Dĩ Thần. Cậu, tại sao lại biết đây là rượu đỏ ủ năm 2002 của xưởng Tây Clay? Cậu ngửi thấy được? Thiên Thiên cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Dạ, ngửi thấy được. Biểu tình của hắn lãnh đạm nói. Vitas bình tĩnh nhìn hắn. Giang Dĩ Thần cứ đứng như vậy, tâm hồn và ý niệm trong ánh mắt cứ như muốn cùng rượu đỏ đàm luận, muốn cướp lấy. Thiên Thiên nhìn ánh mắt của hắn cũng căng thẳng, dõi theo từng hành động của hắn. Lauren trầm mặc không lên tiếng, nhìn vào ánh mắt ấy. Ướp lạnh đã đủ giờ, nếu không lấy ra hương vị sẽ hỏng. Vitas vốn có tính khiêu chiến rất mạnh, hai tròng mắt âm thâm thúy ngưng lại, tay đặt ở trên bình rượu, lặng yên không một tiếng động. Giang Dĩ Thần nhanh như chớp hướng về phía thùng đá, đoạt lấy bình rượu, giơ tay cao lên, mặc cho nước đá theo thành bình chảy xuống. Lauren mặt có chút kìm nén, ngưng mặt nhìn về phía Giang Dĩ Thần. Thiên Thiên nhìn một màn này lại cười rộ lên nói, Giang tiên sinh, anh không cần lo lắng, Vitas ngày ấy vẫn giữ chặt bình rượu, bàn tay ông ấy ít nhiều có thể cảm nhận được nhiệt độ của chất lỏng trong bình. Vừa rồi tôi có nhìn thấy rượu trong bình có chút sóng sánh, kỳ thực vừa rồi trong nháy mắt Vitas tiên sinh đã hơi thả lỏng để cho hương vị của rượu có thể thức tỉnh rồi. Giang Dĩ Thần rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía Vitas, ông thâm trầm không nói lời nào. Lauren tán thưởng nhìn Thiên Thiên mỉm cười nói, xem ra lực quan sát của cô rất mạnh. Thiên Thiên lập tức cười rộ, đều là Tổng Giám Đốc hiếm khi chỉ bảo, bởi vì anh ấy đã nói qua với tôi, Vitas tiên sinh có tới 127 cách để thức tỉnh rượu, chúng tôi đều là chút ít cũng không học được, cho nên vừa rồi mới có cẩn thận lưu ý một phen. Dạ, chỉ là may mắn thôi. Thời gian không còn sớm, tất cả ra ngoài đi. Vitas kiểm tra vậy là đã đủ, hai người đồng thời khom người cúi đầu đi ra ngoài. Giang Dĩ Thần đi tới trước vài bước, sau đó lại quay đầu nhìn về phía hai bậc thầy rượu đỏ, mang theo vài phần tôn kính hỏi. Tôi nghe nói trận thi đấu này có một vị tên là Đường Khả Hinh, đã từng chinh phục vô số khách hàng, cũng là người mà hai vị gửi gắm kỳ vọng nhất,

những cái nồi niêu, một bên vừa thở không ra hơi nói: làm sao mấy người kia lại để một nơi bẩn thỉu dơ dáy lâu đến như vậy, còn không sợ bị ghê tởm chết à? Cô cơ hồ không hề lo lắng, một bên vừa mắng một bên vừa rửa. Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, cô gái nhỏ đem toàn bộ bát đĩa của nhà hàng rửa sạch, còn xử lý sạch sẽ những dấu tích sót lại trên vách tường, sau đó lấy khăn lau hết nóc lò vi sóng, lau đi lau lại, đầu đầy mồ hôi, coi nó cứ như thể là kẻ thù của mình mà chà lau vậy. Không bao lâu sau, cô đem phòng bếp tẩy rửa sạch sẽ, sáng bóng. Lúc này mới phát hiện ra bên trong sàn bếp đều là màu đen, tủ đựng chén đĩa là màu vàng kim, mà chén đĩa đều là đồ sứ Thanh Hoa thượng đẳng. Khả Hình đứng trước phòng bếp, mỉm cười nhìn về phía tủ đựng chén đĩa, bày xếp đĩa đĩa bát bát, còn có nồi, muôi, thìa, dao, toàn bộ được sắp xếp rõ ràng. Cô đột nhiên thấy vui vẻ, lau mồ hôi trên mặt, khẩn trương đi tới nhà kho phía sau nhà ăn, cầm ghế dựa hoa văn màu đen cùng bàn tròn đem ra ngoài. Bàn ăn đặt ở ngoài nhà ăn, đằng trước cái ghế, trên ghế đặt một cái gối kê màu đỏ thẫm, trên bàn thắp nến thơm màu xím tím sậm, ánh nến bập bùng cháy sáng trong đêm tối. Sao vẫn nặng như vậy? Khả Hinh từ đầu bên kia đem thảm tím Brook và Nikki đã phơi nắng kéo tới bậc thang bên này, cắn răng đem nó trải ra đất. Rất hiếm khi trong sảnh ăn lại có nhiều đồ tốt như vậy. Đường Khả Hinh nhanh chóng đi qua sàn nhà sáng bóng, xuyên qua cửa nhỏ đi vào một nhà kho, bật đèn, đến muôn vàn đèn tròn rực rỡ sắc màu. Lọ thủy tinh, rèm cửa mềm mại có chút khác biệt. Cô đem toàn bộ chuyển ra sau nhà ăn, vặn vòi, mở nước, dùng khăn lau, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem đèn tròn, lọ thủy tinh rửa thật sạch, còn nghĩ muốn đem cả mảnh thủy tinh ra mà tẩy vậy. Sau khi rửa sạch sẽ, cô lập tức đi ra nhà ăn, nhìn về phía tấm khăn trải bàn. Sau một ngày phơi nắng đã khô, cô lập tức vui vẻ kéo khăn xuống, bật sáng đèn thủy tinh ở trung tâm nhà ăn, đem khăn trải bàn màu tím trải lên toàn bộ bàn ăn ăn cơm. Trên mặt đất đặt lọ thủy tinh, nhỏ vào trong đó tinh dầu thơm lavender đặt dưới ngọn nến, đem 13 lọ trên bàn đổ hết vào, sau đó đốt nến lên. Cô kích động hưng phấn đứng trước quầy bar, nhìn về phía nhà ăn gần 100 mét vuông, bàn ăn màu tím, ánh nến mộng ảo, cảm thấy vui vẻ. Cô lập tức kéo bức rèm tre đã đánh rửa thật tốt đến trước cửa phòng ăn, đem nó treo lên. Bầu trời lúc này đã có phần sáng tỏ, Đường Khả Hinh tinh thần phấn chấn trở lại ra phía trước nhà ăn, nhấc lên thùng sơn màu trắng. Cô cảm thấy vừa mắt tại Anh Quốc, đem một gốc gỗ cầm cánh khoảng cánh tay, toàn bộ quét sơn màu trắng, sau đó mang ra bên ngoài phơi khô. Dưới ánh nắng ban mai chiếu sáng, toàn bộ cây gỗ được hong khô. Đường Khả Hinh từ nhà ăn đến cầu nhỏ, trái phải hai bên dùng gỗ trắng bóng đóng xuống thảm đỏ hai bên đường, sau đó dùng đinh dài cố định gỗ, một cây lại một cây. Tại Cambridge, phong cảnh thư họa này, con người ta chỉ cần một chút tâm hồn nghệ thuật đều có thể đem những gì xinh đẹp nhất phác họa đầy đủ. Thời gian cứ từng chút trôi qua. Giữa trưa, tại thời điểm Brooke đang mơ màng màng màng ngủ, thân thể liền bị người khác lay cho tỉnh. Ông nhíu mày, a một tiếng, muốn kéo chăn qua, nghĩ muốn ngủ tiếp, bình thường đều là ngủ tới chiều vậy. Ông dậy đi, ông dậy đi, Brooke. Khả Hinh nhấc chăn, nhìn về phía Brooke đang cuộn người trên giường, còn muốn ngủ tiếp, cô hắng giọng kêu to, dậy mau, Brooke. Brooke không còn cách nào khác, bực mình nhìn về phía cô gái vẫn mặc đồ ngày hôm qua, vẻ mặt đầy phấn chấn, thực sự không hiểu kêu lên. Cô đúng là Trung Quốc phiền toái. Khả Hinh không hiểu. Liền cất tiếng hỏi lại, ông nói gì? Tôi nói, cô là một người Trung Quốc không có lễ phép. Brooke lấy ra từ điển ở trong túi của cô, mặt trên gõ gõ rồi ném qua cho Đường Khả Hinh. Cô cúi đầu vừa nhìn thấy 4 chữ liền phát hỏa, đã hiểu là ông vừa nói gì, bản thân thực sự tức giận nhìn về phía ông, học cách ông mắng mình để mắng lại. Ông là một người Anh bất lịch sự. Cô nhớ rõ là cái từ đơn giản là không có lễ phép, dù sao cũng đã nói như vậy thì cô cũng chẳng thèm quan tâm đến ngữ pháp. Brooke tự nhiên nghe hiểu, lại nói tục. Đường Khả Hinh nhìn về phía ông cũng bất mãn kêu to. Khả Hinh gõ vài từ điển Anh Trung đưa cho Brooke, có chút khẩn trương nói: "Ông biết không?" Brooke thở dài bất đắc dĩ: "Vậy chúng ta dậy." Khả Hinh lập tức kéo Brooke kêu to. Cửa vừa một bên mở, Nikki đã thấy Khả Hinh ầm ĩ đi ra. Chỉ thấy Nikki mặc đồ màu xám, đầu đội khăn màu xanh, xoa mắt đi tới. Vừa muốn hỏi nguyên nhân, liền ngẩng đầu trơ mắt nhìn về phía trước. Nhà hàng Tây hôm qua vẫn còn cũ rích, bẩn thỉu không chịu nổi, hôm nay tự nhiên đã đổi mới hoàn toàn. Mặt tường gỗ trơn bóng, đèn tường màu đen cũ kỹ tỏa ánh sáng nhu hòa, mặt đất sạch sẽ, trên bàn trải 13 tấm khăn trải bàn tím đậm. Trên bàn ăn cơm đặt bình phong thủy lóng lánh trong suốt, tỏa ra trong trận hương thơm lavender thoang thoảng quyến rũ. Nikki không tin nổi, đi tới, cả nhà hàng đều rực rỡ như mới, còn có quầy bar đã sắp xếp những ly thủy tinh sáng ngời, lấp lánh, các loại cốc tai cũng đã chỉnh tề ở một bên. Cô thấy thật kỳ quái, đi ra khỏi nhà ăn, nhìn đến bên ngoài trái phải, đều đặt 4 cái bàn tròn cùng ghế dựa. Mỗi ghế dựa đã đặt những gối kê màu hồng thẫm kiểu Trung Quốc. Cô ngẩng đầu nhìn về phía con đường uyển chuyển dẫn tới cây cầu nhỏ trước mặt, hai bên toàn bộ dùng những gỗ trắng đóng trên những thảm cỏ xinh đẹp, vô cùng đẹp mắt. Come on, Đường Khả Hinh đã lôi được Brooke ra, còn có cậu bé Mick, sau đó cùng Nikki nói xong, liền kéo cả cô ra ngoài. Brooke không có cách nào, đành phải ăn sau vậy. Ông khởi động chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ đã nhiều năm, Đường Khả Hinh trước giúp Nikki lên xe, sau đó ôm lấy cậu bé Mick cùng lên. Cậu bé tuy không nói chuyện, nhưng qua một ngày đã thập phần yêu thích Khả Hinh, vội vàng hướng Khả Hinh vươn tay. Cô tươi cười lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu mà đi lên. Cứ như vậy, một nhóm người hướng tới Cambridge, ở khu chợ nổi tiếng đi tới. Khu chợ này là một trong những khu chợ cổ xưa nhất ở Cambridge, khó bán hoa tự làm, những bức điêu khắc, sách, xà phòng thủ công, các vật kỷ yếu. Nếu như người nào may mắn, còn có thể vớ được những đồ cổ xưa có giá trị xa xỉ. Khả Hinh đi từ nhà ga ra, nhìn về phía nhà trọ tinh xảo hai bên chợ, từng căn phòng đều lộ ra sự nhã nhặn lịch sự, in đậm dấu ấn cổ xưa. Khi sắp tới gần chợ, bên đường truyền tới từng đợt hương hoa quế, làm cho con người ta sảng khoái linh hồn. Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi mới mỉm cười quay đầu, muốn nói với mọi người. Chỉ thấy Mick cùng Nikki ôm nhau một chỗ ngủ thiếp đi. Cô lặng lặng cúi đầu nhìn về bộ dáng ngủ của bọn họ, không nhịn được cười khẽ một tiếng. Xe mới chạy đến bên ngoài chợ đã dừng lại. Brooke vừa xuống xe đã thấy Khả Hinh kéo Nikki hướng tới khu chợ đi đến. Nhìn đông ngó tây, bên trong muôn màu muôn vẻ, cái gì cũng có, thậm chí cả thú nuôi cũng có. Mick thích nhất là chó và mèo nhỏ, nghĩ muốn mua một con. Nikki lập tức lôi cậu đi. Khả Hinh thập phần hưng phấn, vọt vào trong chợ, trong tay cầm tiền đã lấy được từ trong ví của Trang Hạo Nhiên. Một đường vừa đi vừa xem thêm yêu cầu của mấy người Brooke. Cô mua 2 liều vải lớn màu tím, cùng một vài bình hoa, hạt giống hoa, tiếp theo là mua cả ghế nằm. Sau khi sắp xếp đầy một xe, cô cũng không có dừng lại, trực tiếp kéo mọi người lái xe trở lại nhà ăn. Chỉ thấy thương xót cho Brooke lão nhân gia cũng hơn 50 tuổi, khổ sở cùng Khả Hinh vác 2 cái lều bàn đu dây đặt tại gốc cây hồng, lại đem 2 bình hoa lỗi thời đặt trong cùng nhà ăn cắm vào mấy bông hoa giả hỏa liệt điểu đỏ rực. Khả Hinh lại cùng Nikki cắn răng kéo ghế nằm đặt bên ngoài nhà ăn ở cạnh cửa sổ sát đất, thả lên 2 cái gối đỏ thẫm. Mấy người Brooke đã mệt phờ ngồi trước cửa nhà ăn, nhìn Khả Hinh dưới nắng mặt trời, tay cầm hạt giống hoa hồng mới mua về, từng hạt gieo xuống chỗ cột màu trắng. Ánh mắt kia kiên định mà cố chấp, đơn thuần không có một chút nào là tạp chất. Có mấy học sinh đi ngang qua cầu, tức khắc dừng lại, nhìn về phía nhà hàng Tây bên này, một mảnh ấm áp động lòng người, thậm chí tạo cảm giác như lạc vào một thế giới cổ tích, thật kỳ diệu. Ngày xưa, nơi đây không phải là cũ nát đến không chịu được hay sao? Bọn họ phải chăng là đang đi nhầm đường? Khả Hình rốt cuộc đem toàn bộ hạt giống gieo xuống, mới vui vẻ phủi phủi tay, cầm lấy gáo hướng đầu sông nhỏ bên này múc một ít nước, tâm tình vui vẻ đi tới té lên những hạt mầm. Đám Nikki nhìn thấy cô vui vẻ cười như vậy cũng đồng thời nở nụ cười. Khả Hình một bên vừa tưới nước, một bên vừa nghĩ tới việc nhà ăn đã chuẩn bị xong xuôi, giờ chỉ còn vấn đề khai trương. Đôi mắt cô sáng lên, nhìn về phía bọn họ vui vẻ kêu: "Có biện pháp rồi." Brooke không hiểu nhìn về phía đường Khả Hình. Cô tức thời nhảy lên chiếc xe đạp bên cạnh cây hồng, phi như bay ra ngoài, váy áo tung bay. Brooke lập tức đứng lên nhìn về phía Khả Hình, sốt ruột kêu to. Đường Khả Hình không để ý tới bọn họ, phi xe đến một trấn nhỏ, trải qua trùng trùng điệp điệp những cấu trúc cổ kính, tìm kiếm cái buồng điện thoại màu đỏ. Cô vui vẻ cười, nhanh nhanh chóng chóng dựng xe đến trước buồng điện thoại, chân còn dẫm lên đầy đất cát hỗn loạn, nháy mắt nhấc máy. Tại phòng quản lý rượu, chuông điện thoại tích tắc vang lên. Vitas chậm rãi nhấc máy, sắc mặt chấn định nói: "Hello." "Thầy." Khả Hình vui sướng gọi to, vì bản thân nghĩ ra cách tốt đẹp như vậy mà kích thích, đáy lòng như nở hoa. Vitas vừa nghe thấy giọng nói thanh thúy, mỉm cười đáp: "Ừ." "Nhà ăn chúng con bên này không có đầu bếp, cũng không có người phục vụ. Được rồi, chỉ có một quản lý vô trách nhiệm cùng một người đẹp thích làm việc, một cậu bé không nói chuyện. Chúng con cần phải tuyển đầu bếp cùng hai phục vụ hay không? Chúng con có thể thông báo tuyển dụng không? Bởi vì nhà hàng trên trái đất này vốn không thiếu." Khả Hình sốt ruột hỏi, trên mặt Vitas hiện lên vài phần hài lòng, gật đầu nói: "Có thể." "Con có thể tự quyết định sao?" Khả Hình vui vẻ hỏi. "Con hãy cùng quản lý thương lượng đi." "Nói cách khác, con cũng có thể tự quyết định?" "Có thể, nếu con đối với phòng ăn kia có công mà nói." "Chúng con bây giờ thông báo tuyển người, bên thầy phụ trách phát tiền lương. Mà sau khi nhà ăn khai trương, chúng con yêu cầu rượu cùng đồ ăn đều là bên thầy phụ trách đưa qua, đúng không?" Vitas cười rộ lên: "Đúng vậy." "Được, con hôm nay dùng 600 bảng Anh đã ghi lại, đến lúc đó người nhớ trả cho con." Khả Hình bịch một tiếng cúp điện thoại. Vitas ngồi ở trên ghế da bên này, nghe đến đầu kia chuyển đến âm thanh tút tút, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký mỉm cười đi vào, nhìn Vitas ngồi cả buổi tối chỉ chờ cuộc điện thoại, dịu dàng: "Vitas, ngài có cần nghỉ ngơi không? Đã muộn như thế này rồi." Vitas yên lặng không lên tiếng, ánh mắt thâm thúy hiện lên ý cười, sự thương tiếc cùng tán thưởng. Chỉ trong một bước có thể giúp con bé thành công. Nếu thành công, con bé hẳn là sẽ nhận được lễ vật lớn nhất của đời người. Hết chương 514. Hết tập 87. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.